Dị Thế Lưu Đài, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, phần 405. Chương 405 chương hồi 405 một giờ đảo mắt tức quá. Lúc này quảng trường đã đại biến dạng, Vu Thành nhìn đến các thế lực làm cho cao thấp chỗ ngồi. Cảm thấy quá mức hỗn độn. Đơn giản sấn nghỉ ngơi khi làm cao giai khống thổ chiến sĩ hợp tác nhanh chóng lộng một vòng ba. Tầng khán đài ra tới. Chẳng qua mỗi cái thế lực chi gian đều sẽ tách ra. Lưu ra một chỗ đất trống, thiên có rất nhiều người cảm thấy đây là Vu Thành đối cửu nguyên một loại. Uy hiếp cùng áp chế. Xem cửu nguyên ánh mắt đều mang theo một chút không có hảo ý, chú Vu trở về Vu Thành ghế. Nguyên chiến đám người vỗ vỗ trên mông đài cao. Nguyên chiến ở tối cao một tầng dây lát lại làm ra một chương thật lớn có thể đương giường ghế. Dựa nghiêm mặc nhạc, cống hiến ra ra thú đem này chương giường phô đến hoa lệ lại thoải mái. Còn ở giữa thả một cái tiểu bàn lún, gác lên bình nước ly nước cùng mấy mâm trái cây, xinh đẹp. Sáng loáng, bạch trung mang theo một chút lam đồ sứ dưới ánh nắng chiếu rọi xuống phát ra lóa mắt sáng rọi. Chọc đến bao nhiêu người chú mục đồng thời lại tất cả đều ở suy đoán kia rốt cuộc là thứ gì chế. Thành, nguyên chiến cũng chưa quên cấp dưới. Ở tầng thứ hai đồng dạng làm ra mấy chương tiểu một chút ghế dựa. Cũng ở nghiêm mặc nhắc nhở hạ đem trung gian không ra. Lại cấp ghế dựa cùng ghế dựa chi gian làm ra mấy cái tiểu thạch đài, nhị mãnh. Lạp Mạc Linh cùng Hỏa Vân Thiên đều thực tự nhiên mà ở tầng thứ hai bên trái ghế trên ngồi xuống. Còn không có thể mộc truy cùng chờ đợi đột phá lá thông cũng đều rất hào phóng mà tuyển nhất bên. Phải ghế dựa, chỉ cái kia mới vừa bị nghiêm mặc ban danh trung niên nô lệ thủ trung nhìn đến có hắn ghế dựa cũng. Không dám ngồi, tự giác ngồi vào trụi lùi nhất tiếp theo tầng, nghiêm mặc đối thủ trung vẫy tay. Móc ra mấy cái mâm đựng trái cây bình nước linh tinh giao cho hắn. Làm hắn bày biện ở tầng thứ hai ghế dựa cùng ghế dựa chi gian tiểu trên thạch đài, thủ trung thật. Cao hứng có việc có thể vội. Ôm một đống đồ sứ tiểu tâm vô cùng, như vậy một làm cho kết quả chính là. Cửu nguyên như cũ là sở hữu thế lực trông được lên nhất hưởng thụ. Hơn nữa bọn họ vật liệu may mặc cùng đồ đựng nhà người khác đều không có. Nhìn liền đặc biệt hoa lệ cao quý. Hơn nữa kia ghế dựa hình thức cùng cách cục. Nguyên chiến cùng nghiêm mặc đám người so Vu Thành tư tế còn muốn phóng đến khai tự tại thái độ. Ai là dã nhân? Dù sao phía trước mắng chửi người ra là dã nhân người hiện tại đều nhắm lại miệng, La Tuyệt là Vu. Thành thần điện công nhận nhất nghiêm túc, nhất công chính cũng là biểu tình ít nhất người. Liền hắn đều nhìn chằm chằm cửu nguyên nhìn một hồi lâu. Càng không cần phải nói những người khác, tỉ thí tiếp tục. Đỉnh Việt khiêu chiến Mộc Thành. Mộc Thành trước ra đề mục, nhưng ra đề mục nội dung cần thiết là Mộc Thành chính mình cũng có thể làm được sự tình, Mộc Thành. Tam tư tế Tùng Sinh đứng dậy, dương giọng nói, tỉ thí phân bốn loại, ta Mộc Thành lựa chọn trước so luyện chế vu dược. Thỉnh Đỉnh Việt bộ lạc ở một cái minh thời nội đương trường luyện chế ra có thể làm đoạn cốt lập. Tức tiếp thượng cũng trường tốt dược vật, nghiêm mặc mỉm cười. Mộc Thành thực thông minh. Bọn họ ở không biết Đỉnh Việt chi tiết dưới tình huống trước lựa chọn đối chính mình có lợi nhất tỷ. Thí, đã có thể gia tăng Mộc Thành người tin tưởng. Cũng phương tiện bọn họ kéo dài thời gian, đến nỗi kéo dài thời gian làm gì. Đương nhiên là chờ nghiêm mặc đem lá thông biến thành thập cấp chiến sĩ, vì thế Tùng Sinh thanh âm. Vừa ra, đại gia liền nhìn đến Mộc Thành chung có ba người rời đi Mộc Thành ghế. Hướng cửu nguyên đi đến, lúc này Đỉnh Việt cũng có người đứng lên, đại gia nóng nảy. Cũng không biết nên xem bên kia mới hảo, đã có thể vào lúc này. Liền nghe Đỉnh Việt kia tóc dài thanh niên chi xuân ngẩng đầu đối mọi người lớn tiếng nói. Trận này tỉ thí, ta Đỉnh Việt nhận thua. Cái gì? Toàn trường ồn ào, Đỉnh Việt đang làm cái quỷ gì? Vì cái gì bọn họ liền tỉ thí đều không thể so liền thừa nhận thua? Có người không nghĩ ra, có người cảm thấy Đỉnh Việt sáng suốt đến cực điểm, Mộc Thành người sắc mặt không quá đẹp. Đỉnh Việt người dám ở trận đầu tỉ thí liền nhận thua. Hiển nhiên bọn họ đối mặt sau khiêu chiến đề mục cực có tin tưởng, ở La Tuyệt tuyên bố Đỉnh Việt bộ. Lạc trận đầu tỉ thí bại bởi Mộc Thành. làm đỉnh Việt ra đề mục khi Mộc Thành ba người đi vào cửu nguyên ghế, sải bước lên tầng thứ hai. Ở chính giữa nhất trên đất trống hướng tối cao tầng nguyên chiến cùng Nghiêm Mặc hành lễ, bụi gai. Chiến sĩ, tùng kinh, cửu cấp đỉnh phong, gieo trồng chiến sĩ. Tùng thực, cửu cấp đỉnh phong, mũi tên mộc chiến sĩ. Mộc tiễn, bát cấp đỉnh phong, Nghiêm Mặc tò mò. Các ngươi Mộc Thành cửu cấp chiến sĩ có phải hay không đều lấy buông ra đầu mệnh danh? Bát cấp dưới còn lại là họ Mộc. Tùng kinh cười trả lời. Là, Mặc Vu đại nhân, tùng họ chân quý, chỉ cửu cấp chiến sĩ cùng vương tộc mới có thể lấy tùng vì họ. Lục cấp đến bát cấp đều có thể lấy mộc vì họ. Lục cấp dưới gọi là gì đều có, Nghiêm Mặc phân biệt đối ba người hỏi chuyện. Thế mới biết khống mộc chiến sĩ cũng không phải sở hữu thực vật đều có thể khống chế. Có người cả đời chỉ có thể khống chế một loại thực vật. Có người là có thể khống chế cùng loại thực vật. Có người am hiểu gieo trồng. Có người am hiểu công kích. Có người am hiểu phá hư, mũi tên mộc. Người nói mũi tên mộc có phải hay không có độc. Mộc Giản trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Nhưng vẫn là gật gật đầu, Nghiêm Mặc đối Mộc Thành địa lý hoàn cảnh cảm thấy hứng thú. Độc tiễn mộc hỉ nhiệt hỉ ẩm ướt. Nếu Mộc Thành quanh thân có độc tiễn mộc, như vậy bọn họ rất có thể ở vào nhiệt đới thả nhiều vũ khu vực. Mà Mộc Thành chung quanh lại rất cao sơn rừng rậm. Rất giống là kiếp trước Vân Nam vùng địa lý hoàn cảnh, các ngươi nhưng đều là tự nguyện nguyện. Trung thành ta cùng cửu nguyên. Ba người cùng kêu lên hẳn là. Không có một tia do dự, Mộc Tiễn ở một đốn sau lại thêm thuật nói. Tùng sinh đại nhân hỏi mọi người. Chúng ta ba người đều là chủ động đứng ra. Chúng ta cũng không gạt ngài. Chúng ta ba người thân thể đều có vấn đề. Ta bởi vì trường kỳ tiếp xúc độc tiễn mộc chất lỏng. Trong thân thể tồn độc rất nhiều. Ngay cả đại tư tế cũng không dám nói ta có thể sống bao lâu thời gian. Tùng kinh cũng có chút hổ. Thẹn nói. Ta niên cấp lớn nhất. Ước chừng mau 60. Khẳng định đột phá vô vọng. Thả trong thân thể ám thương trồng chất. Nếu đổi ở mặt khác thành. Ta đã sớm đã chết. Cũng chính là Mộc Thành thần điện trị liệu tư tế nhiều. Ta mới có thể kéo dài tới hiện tại. Mặc Vu đại nhân nếu có cái gì chiến đấu liền trước phái thượng ta. Ta lấy chiến hồn thề sẽ không có bất luận cái gì câu oán hận. Mộc thực ước chừng là thành thật nhất. Một cái. Miệng cũng tương đối bổn. Ta liền sẽ trồng cây loại thảo. Mặt khác đều sẽ không. Như thế nào lên tới cửu cấp ta cũng không biết. Trước kia trồng cây loại thảo còn có cỏ cây sẽ chết. Hiện tại sẽ không, ba người có điểm thấp thỏm mà nhìn Nghiêm Mặc. Bọn họ đều là cao giai chiến sĩ không sai. Nhưng bọn hắn cũng không phải Mộc Thành ưu tú nhất, khỏe mạnh nhất cùng lợi hại nhất chiến sĩ. Bọn họ lần này tới liền ôm hy sinh chính mình vì Mộc Thành tâm tư. Đến nỗi là hy sinh ở tỉ thí trong sân, vẫn là làm giao dịch. Bọn họ đều không phải thực để ý. Nhưng bọn hắn không để bụng. Không đại biểu nhân ra cửu nguyên không để bụng, ba người nhìn không ra Nghiêm Mặc sắc mặt. Kia thiếu niên sắc mặt vẫn luôn thực ôn hòa. Khóe miệng còn treo ý cười, Nghiêm Mặc căn bản liền không trông cậy vào quá Mộc Thành sẽ đưa tới. Nhiều ưu tú nhân tài. Này ba người hắn cơ bản còn tính vừa lòng. Đặc biệt Mộc Thực, có lẽ Mộc Thực năng lực ở Mộc Thành cũng không hiếm lạ. Nhưng cửu nguyên hiếm lạ a. Cửu nguyên hiện tại liền thiếu một cái đặc biệt có thể trồng trọt nguyên chiến hiện tại chỉ phụ. Trách đào tạo một ít tân thực vật cây non cùng nghiên cứu thích hợp này đó thực vật tốt nhất thổ. Nhưỡng, mà có mộc thực, cửu nguyên lương thực, trái cây, bông chờ sản lượng ít nhất muốn phiên mấy phen, Nghiêm Mặc làm này ba người phân biệt đi lên. Nhất nhất cho bọn hắn bắt mạch các ngươi thề đi. Về sau 30 năm, các ngươi chính là ta cửu nguyên bảo hộ chiến sĩ. Chỉ cần các ngươi chung với ta cùng cửu nguyên, ta cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Tùng kinh ba người hơn nữa mộc trùy. Đồng thời quỳ một gối xuống đất hướng Nghiêm Mặc thề, Nghiêm Mặc chờ bốn người này thề sau. Mới mỉm cười nói, các ngươi từng người thân thể vấn đề tuy rằng nghiêm trọng, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cách nào giải cứu. Chẳng qua ta yêu cầu thời gian chuẩn bị. Tế thần yêu cầu trả giá đại giới rất lớn, bốn người mừng như điên. Bọn họ tới, kỳ thật nhiều ít cũng ôm có lẽ Nghiêm Mặc nguyện ý tế thần cứu bọn họ tâm tư. thập cấp chiến sĩ, có lẽ thật sự không phải mộng. Các ngươi thả ở tầng thứ hai ngồi xuống. Phía dưới nên đến phiên ta thực hiện ta lời hứa. Nghiêm Mặc giơ tay. Lá Thông, ngươi tới tầng thứ hai bên phải lại nhiều ra mấy chương ghế dựa. Lá Thông đi đến tầng thứ hai chung. Gian đất trống, lúc này Đỉnh Việt đã hướng Mộc Thành ra đề mục. Yêu cầu Mộc Thành tư tế cứu sống một cái nô lệ, Nghiêm Mặc trừ điểm không nhìn về phía Đỉnh Việt. Đỉnh Việt đương trường kêu ra một người nô lệ. Chi Xuân nắm kia nô lệ miệng, không biết đối hắn làm cái gì. Kia nô lệ thực mau liền kêu thảm thiết ngã xuống, Tùng Sinh ra tới xem xét kia nô lệ tình huống. Sau một lúc lâu, mày nhăn đến gắt gao trở về ghế, Mộc Thành thành chủ bên người có một người dáng người thướt tha. Nhìn không ra tuổi tác mỹ lệ nữ tử. Nữ tử giữa mày có tam phiến lá xanh trạng ấn ký. Một đầu xanh biếc tóc dài thẳng kéo dài tới gót chân. Nàng hai mắt sáng ngời. Trên người quần áo tất cả đều là từ lá cây cành cấu thành. Đầu vai chỗ còn khai ra mấy đóa đáng yêu màu vàng đóa hoa. Nữ tử nghe xong Tùng Sinh tự thuật, thủ đoạn nhẹ nhàng dương lên. Một đạo màu xanh lục cành vươn, triển đến tên kia nằm ở đất trống trung ương nô lệ trên người. Một lát sau, nữ tử thu hồi cành, khẽ mở phấn hồng cánh môi nói. Trận này tỉ thí, ta Mộc Thành nhận thua, xôn xao. Thế nhưng lại là một cái lập tức nhận thua. Hơn nữa nói chuyện vẫn là Mộc Thành đại tư tế Triều Ca. Triều Ca chờ xôn xao thanh hơi ngăn. Lại nói, nếu Đỉnh Việt có thể cứu sống người này, vẫn là cứu sống hắn đi. Dù sao cũng là một cái mạng người, Đỉnh Việt người hừ lạnh. Tựa hồ cảm thấy Triều Ca có điểm xen vào việc người khác. Triều Ca nghe mọi người nghị luận, trên mặt biểu tình chưa biến. Tựa hồ một chút cũng không thèm để ý lấy trị liệu nổi tiếng bọn họ thế nhưng liền làm kia nô lệ. Sinh mệnh hơi chút kéo dài một đoạn thời gian đều không thể. Tùng Sinh cùng Triều Ca chính mình biết. Bọn họ muốn kéo dài kia nô lệ sinh mệnh nhưng thật ra có thể. Nhưng nếu muốn chân chính cứu sống hắn liền không khả năng. Một khi đã như vậy, bọn họ cần gì phải hoa như vậy đại tinh lực. Còn không bằng dứt khoát một chút, kia nô lệ rốt cuộc làm sao vậy? Đỉnh Việt người cho hắn ăn cái gì? Có người lớn tiếng hỏi ra tới, Đỉnh Việt người không có trả lời, Tùng Sinh thở dài. Ta không biết đó là cái gì? Có lẽ là cục đá? Có lẽ là mặt khác cái gì độc dược? Tóm lại, kia nô lệ trong thân thể nhét đầy cát sỏi giống nhau đồ vật. Liền trong máu đều có, Nghiêm Mặc biết. Đỉnh Việt người rất có thể đem kim loại rót vào kia nô lệ thân thể. Bất quá hắn không nghĩ ra chính là kim loại muốn biến thành trạng thái dịch cần thiết cực cao độ ấm. Vẫn là Đỉnh Việt người đã có thể làm lơ loại này tự nhiên quy tắc. Có thể đối kim loại tiến hành tế đến phần tử thao tác. Tùy thời có thể thay đổi kim loại trạng thái. Nếu thật là như vậy, Nghiêm Mặc kinh hãi. Trách không được Đỉnh Việt người tất cả đều một bộ cao ngạo lại khinh thường biểu tình. Quả thực so Cửu Nguyên còn muốn coi ở đây thế lực như không có gì, Nguyên Chiến nhận thấy được nhà. Mình tư tế chấn động, đem tiểu bàn gỗ đi phía trước đẩy đẩy, thò người ra nắm lấy hắn tay. Thấp giọng nói, kia mấy cái Đỉnh Việt người tựa hồ so lần trước nhìn đến khi lợi hại hơn. Người nói bọn họ có phải hay không cũng có nhanh chóng tăng lên thực lực biện pháp. Có lẽ, Nghiêm Mặc gật gật đầu, lẩm bẩm, ta liền không nên dùng để trước kinh nghiệm xem Đỉnh Việt. Cho rằng bọn họ chỉ có thể luyện chế ra kim loại công cụ, vũ khí cùng hộ giáp chờ. Dị năng, thật là đáng yêu lại đáng giận, Nguyên Chiến búng búng hắn vành tai. Nói thầm cái gì đâu, đừng dùng ta nghe không hiểu thần ngữ nói chuyện, đừng lo lắng, hết thảy có ta, không, ngươi không rõ. Nghiêm Mặc không nghĩ đả kích nhà mình ra súc, ngược lại hỏi hắn, ngươi xem cái kia nô lệ, ngươi cảm thấy ngươi có thể cứu hắn sao? Nguyên Chiến không bị đả kích đến, nhưng hắn thực không cao hứng. Bất luận cái gì một người nam nhân đều sẽ không cao hứng chính mình bị ái nhân xem thường. Cái này làm cho hắn xem Đỉnh Việt người ánh mắt lập tức mang theo ba phần sắc bén. Dẫn tới Đỉnh Việt tù trưởng phụ điển mẫn cảm mà quay đầu nhìn về phía hắn, Nguyên Chiến cũng không có thu hồi ánh mắt. Hai cái nam nhân ánh mắt ở không trung tương ngộ, va chạm, bùm bùm, một trận hỏa hoa toát ra, Lại là ai xem đối phương đều không quá thuận mắt, nguyên chiến. Đối đầu, muốn ngoan tấu, phụ điền, cửu nguyên, tiên đoán trung đỉnh Việt lớn nhất kẻ thù. Cần thiết tiêu diệt, uy, Nghiêm Mặc niết hắn mu bàn tay, nguyên chiến hoàn hồn. Ta, cứu người, Nghiêm Mặc cũng thấy được phụ điền bất thiện ánh mắt. Nhưng hắn thế nhưng trở về một cái tràn ngập thiện ý tươi cười. Trong miệng tắc đối nguyên chiến nói. Người trước nhìn xem kia nô lệ thân thể. Người cảm thấy có thể hay không thao túng trong thân thể hắn kim loại vật chất. Nguyên chiến lúc này mới minh bạch Nghiêm Mặc ý tứ. Hắn cách này cái nô lệ có điểm xa. Bất quá kia nô lệ liền nằm trên mặt đất. Mà đại địa là hắn tốt nhất đồng bọn. Hắn có thể thông qua thổ nhưỡng trực tiếp đi tiếp xúc kia nô lệ thân thể, lúc này Chi Xuân cũng ở đi. Hướng cái kia nô lệ, mà cái kia nô lệ đã hô hấp mỏng manh liền sắp chết, phụ điền thu hồi ánh mắt. Quay đầu cùng bên người Triết Lê Đại Vu nói gì đó. Triết Lê Đại Vu nhìn về phía Nghiêm Mặc, đối hắn gật gật đầu, Nghiêm Mặc cười mặt mà chống đỡ. Cười đến nhưng hàm hậu. Nhưng thiện lương, nguyên chiến thử thao tác kia nô lệ trong thân thể kim loại. Ngay từ đầu cũng không có phản ứng. Chờ hơi có phản ứng khi kia nô lệ trong cơ thể dư thừa kim loại đã biến mất. Chi Xuân xoay người trở về. Kia nô lệ cũng chậm rãi bỏ lên, nguyên chiến. Hừ, Nghiêm Mặc buồn cười. Người cái này hừ là có ý tứ gì? Nguyên chiến bỏ qua hắn tay. Đi thực hiện ngươi hứa hẹn đi. Lá thông còn đang chờ ngươi. Hắn trước kia cũng không đem thao tác kim loại sự để ở trong lòng. Nhưng hiện tại, hắn là đại địa chi thần huyết mạch, là chân chính đại địa chiến sĩ. Kim loại cũng là sản tự đại mà. Hắn có thể thao tác đại địa, liền giống nhau có thể thao tác kim loại. Cho ta lộng một cái nổi tại giữa không trung. Tính, người hiện tại còn lộng không tới. Liền lộng một cái đài cao đi. Nghiêm Mặc đưa ra yêu cầu. Nguyên chiến thực u oán. Ta sớm hay muộn một ngày sẽ làm đại địa nổi tại trên bầu trời. Nghiêm Mặc thuận miệng có lệ. Đại vương, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được. Nguyên chiến khí cười, làm lá thông cùng Nghiêm Mặc cùng nhau đứng ở hắn bên cạnh người. Ngay sau đó hai mắt khép hờ. Cực nhanh mà điều động phụ cận thậm chí quanh thân thổ nhưỡng, lá thông cùng Nghiêm Mặc thân thể di. Động, bị thổ nhưỡng chuyển rời đến bên cạnh. Đồng thời đi theo thổ nhưỡng lên cao, vì thế các thế lực lớn liền nhìn đến tại vị với cửu nguyên. Cùng Vu Thành chi gian trên đất trống đột nhiên ngạnh sinh sinh rút khởi một tòa thẳng tắp đài cao. Đài cao không lớn, ước chừng chỉ có thể nằm thẳng ba người, chính là cái này đài cao đang không ngừng bay lên. Càng lên càng cao, lệnh chúng nhân không thể không ngửa đầu quan khán, đứng ở trên đài cao Nghiêm Mặc gom lại quần áo. Rất muốn đối phía dưới chửi ầm lên, nhưng lúc này trừ phi hắn sử dụng loa, thanh âm đều không nhất định có thể truyền tới phía dưới đi, lá thông tựa hồ có điểm khủng cao. Cúi đầu xuống phía dưới nhìn nhìn, lập tức đi trở về đài cao trung ương nhất đứng, ngay sau đó Nghiêm Mặc một câu giải cứu hắn. Nằm xuống đi, lá thông cơ hồ là gấp không chờ nổi mà nằm xuống. Hắn lúc này đã chờ mong lại có điểm sợ hãi. Đài cao thăng như vậy cao, hắn cảm giác chính mình nhảy dựng lên đều có thể sờ đến đám mây. Có phải như vậy hay không mới có thể càng thêm tiếp cận thần. Bị trên không gió to thổi quần áo liệt liệt, Nghiêm Mặc chỉ nghĩ tốc chiến tốc thắng. Như vậy hắn thật nhanh điểm đi xuống hảo hảo giáo huấn kia phát thần kinh ra xúc hắn không biết. Càng cao càng lạnh sao? Đông chết hắn. May mắn hôm nay ánh mặt trời đặc biệt sán lạn, đỉnh Việt người tập thể đối cửu nguyên ý kiến rất lớn. Hiện tại là bọn họ khiêu chiến thời gian hảo sao. Kết quả các ngươi động tĩnh như vậy đại. Mọi người đều đi xem các ngươi. Ai còn xem chúng ta đỉnh Việt. Đáng chết Vu Thành tư tế nhóm thế nhưng cũng không biết ngăn cản một chút. La Tuyệt Kỳ thật rất muốn tuyên bố làm tỷ thí tiến vào tiếp theo chàng. Nhưng tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn kia lên tới trời cao thổ đài. Chẳng sợ bọn họ căn bản nhìn không thấy mặt trên bóng người cũng không chịu cúi đầu. Tình huống như vậy muốn hắn như thế nào kéo về mọi người lực chú ý. Mộc Thành người là mọi người chung nhất kích động. Bởi vì bọn họ biết bọn họ liền phải có một cái thập cấp thần huyết chiến sĩ ra đời. Có cánh, có thể bay đến không trung đều bắt đầu hướng lên trên phi. Muốn xem cái đến tột cùng, Nguyên Chiến tay ngứa. Hắn hiện tại đặc biệt tưởng lộng vài đạo lôi điện đem những cái đó bay lên đi nhìn lén người toàn. Bộ đánh hạ tới. Đáng tiếc hắn còn không có nắm giữ thao tác lôi điện bản lĩnh, muốn nhìn sao? Ta càng không cho các ngươi xem. Vì thế trời cao thổ trên đài đột nhiên nhiều ra một vòng bao vây đến kín mít khung đỉnh, nghiêm mặc. Ngẩng đầu, khóe miệng run rẩy, bay đến không trung mọi người. Ngươi nương, Cửu Nguyên người quá xấu quá giảo hoạt. Nhìn không tới, lại không hảo công kích cái kia cái lồng. Đại gia đành phải ngoan ngoãn rơi xuống đất, La Tuyệt vốn dĩ tưởng vỗ tay kéo về đại gia lực chú ý. Nhưng hắn vừa lúc nhìn đến chú Vu ở dùng sức chừng hắn. Mà hắn cũng sợ chính mình tùy tiện phát ra quá lớn tiếng vang sẽ quấy nhiễu kia tiểu tư tế tế thần. Quá trình đưa tới tổ thần trách phạt, liền chỉ là ho khan một tiếng. Lại lần nữa lớn tiếng nhắc nhở mọi người. Đỉnh Việt khiêu chiến Mộc Thành, tiến vào đệ tam tràng. Trận này từ đỉnh Việt trước ra đề mục, mọi người lực chú ý cuối cùng miễn cưỡng kéo về một ít. Chủ yếu vẫn là bởi vì nhìn không thấy, Chi Xuân nhận được phụ điển ý bảo. Đứng dậy vẻ mặt phẫn nộ mà lạnh lùng nói. Trận này liền so luyện chế vũ khí. Mặc kệ là các ngươi Mộc Thành đã có, vẫn là hiện trường luyện chế ra tới. Chỉ cần có thể vượt qua chúng ta vũ khí, liền tính chúng ta thua. Ngoặc kép, hết chương.